Đàm Vân cánh tay phải nâng lên, cự trường đột nhiên mở ra, tựu đơn giản như vậy mà thô bạo tướng Tử Sắc Ác Linh nắm trong tay. Bây giờ Đàm Vân ngưng tụ ra Tử Vong Thần Giáp về sau, lực lượng tăng vọt, có thể tay không xé rách bát giai hạ phẩm thần khí, đủ để dễ như trở bàn tay bóp chết trong tay Tử Sắc Ác Linh. Bởi vì trong tay hắn Tử Sắc Ác Linh, nhục thân độ mạnh so sánh thất giai cực phẩm thần khí mà thôi. Bị Đàm Vân nắm ở lòng bàn tay Tử Sắc Ác Linh, cự đồng bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, cái đó răng nanh điên cuồng tê cắn Đàm Vân hữu thủ, nhất thời máu chảy ồ ạt. Nhả ra, Đàm Vân hữu quyền đột nhiên phát lực nắm chặt, lập tức trong lòng bàn tay Tử Sắc Ác Linh toàn thân cốt cách chi chi rung động, phảng phất tùy thời băng liệt. Kia Tử Sắc Ác Linh không chỉ có chưa nhả ra, tương phản còn hung tợn gầm thét lên, đáng chết nhân loại, ngươi căn bản không biết đắc tội chúng ta Tử Sắc Ác Linh tộc hạ tràng. Chỉ muốn ngươi giết ta, ta trước khi chết hình ảnh liền sẽ truyền vào chúng ta tộc trưởng trong đầu, đến lúc đó chúng ta toàn bộ Tử Sắc Ác Linh nhất tộc coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng biết đưa ngươi diệt sát. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một đôi cự đồng hiện ra yêu dị hồng mang. Lập tức kia Tử Sắc Ác Linh thần sắc ngốc trệ. Nói cho ta Tử Linh Thần Diễm hoàn toàn chính xác thiết vị trí. Đàm Vân tràn ngập ma chú thanh âm từ trong đầu vang lên. Tại chúng ta tộc trưởng trong tay. Kia Tử Sắc Ác Linh nói, các ngươi tộc trưởng là thực lực gì? Đàm Vân hỏi, các ngươi Tử Sắc Ác Linh nhất tộc có bao nhiêu con? Thực lực như gì, đều nói cho ta rõ. Nghe vậy kia Tử Sắc Ác Linh thần sắc chất phác nói, chúng ta tộc trưởng là cửu đẳng thánh vương thú. Chúng ta Tử Sắc Ác Linh nhất tộc tổng cộng có 10 vạn hơn 3,000 con. Thánh vương người hơn 1 vạn, đại thánh lấy hơn 3 vạn, còn lại chính là thiên thần thú, địa thần thú. Nghe vậy, Đàm Vân thần sắc chấn động, nhiều như vậy. Chợt coi như Đàm Vân chuẩn bị bóp chết trong tay Tử Sắc Ác Linh lúc, hắn đột nhiên cải biến chủ ý, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm phấn chấn chi sắc, nếu như ta tướng Tử Sắc Ác Linh nhất tộc thu phục đến tổ kiến một con ác linh đại quân, đến lúc đó, gặp được địch nhân mặt đối bọn chúng thì không cách nào phi hành, thần lực bị cấm, chỉ có bị bọn chúng diệt sát phần. Lúc này, Đàm Vân tướng ý nghĩ của mình, nói cho Tiêu lão, hỏi thăm Tiêu lão ý kiến. Chương 1752, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Tiêu lão truyền âm nói, tiểu chủ tử, đi ngược lại là đi, nếu có thể tướng Tử Sắc Ác Linh nhất tộc thuần phục, hẳn là một chi cường hãn thần quân. Nhưng mấu chốt là Tử Sắc Ác Linh ở trên cái trong vũ trụ chính là tam đại hung tàn thần tộc đứng đầu, bọn chúng tín niệm chính là gặp được ngoại địch thà rằng chết trận cũng tuyệt không cầu xin. Đây là một cái không sợ chết thần tộc, tiểu chủ tử ngài nghĩ muốn thu phục bọn chúng thật quá khó khăn. Bọn chúng cũng không giống như hoang cổ thanh loan như thế, thích gì hoa hoa thảo thảo, vừa dỗ vừa lừa tựu đem bọn nó cấp mang ra thôn thần hung nguyên. Còn có, bọn chúng thích ăn người là thiên tính của bọn nó, tại bọn chúng trong mắt nhân tộc là vị ngon nhất đồ ăn, cũng là bọn chúng nhận là thấp nhất các loại tồn tại. Bọn chúng nhưng sẽ không dễ dàng bị ngài thu phục, ở trên cái trong vũ trụ phụ thân ngài đã từng tưởng thu phục bọn chúng, bất quá cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Đàm Vân truyền âm hỏi, vì gì bỏ đi? Tiêu lão chi tiết nói, thứ nhất phụ thân ngài thực lực mạnh mẽ, đã không quá cần muốn Tử Sắc Ác Linh tộc. Thứ hai, cảm giác cho chúng nó dáng dấp quá khó nhìn, lúc này mới không tưởng thu phục. Nghe vậy, Đàm Vân trợn trắng mắt, xấu xí không phải lỗi của bọn nó, thiên tính thích ăn người cũng không phải lỗi của bọn nó. Đọc truyện ở, bất quá ta như thu phục bọn chúng về sau, nhất định sẽ đối bọn chúng chặt chẽ quản thúc, từ bỏ ăn người buồn nôn thiên tính. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi U Cầm đối Tiêu lão, ngươi nhưng rõ ràng, bọn chúng loại này giam cầm cái khác thần tộc thần lực thần thông, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu lão giảng giải, tiểu chủ từ Tử Sắc Ác Linh thả ra khí tức có thể khóa chặt so với chúng nó cao hơn nhất đại cảnh giới cái khác thần tộc. Mưu như vậy, Đàm Vân sợ ngây người. Đúng vậy chủ nhân, bọn chúng thần thông chính là như thế nghịch thiên. Tiêu Long Xà truyền âm nói, chính là bởi vì bọn chúng nghịch thiên, bọn chúng ở trên cái trong vũ trụ mới có rất ít người đi chiêu chọc giận chúng nó. Minh bạch, Đàm Vân cười truyền âm, thầm nghĩ Tử Sắc Ác Linh tộc trưởng là cửu đẳng thánh vương thú, như đưa nó mang theo trên người kia mẹ nó Mưu đại phát. Nhiều ít thánh hoàng lão tử còn không sợ. Chính như Đàm Vân lời nói, nếu như có một vạn tên thánh hoàng vây công Đàm Vân, mà lúc này Tử Sắc Ác Linh tộc trưởng phóng thích thần thông giam cầm tất cả thánh hoàng thần lực lấy mình cường hãn nhục thân, đây còn không phải là giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tiêu lão, mỗi cái Tử Sắc Ác Linh thả ra thần thông phạm vi bao phủ có bao nhiêu lớn? Đàm Vân hỏi, Tiêu lão giảng giải, cụ thể muốn nhìn mỗi cái Tử Sắc Ác Linh thực lực mạnh bao nhiêu, dưới tình huống bình thường, một con cửu đẳng thánh vương thú ác linh, nhưng bao phủ phương viên vạn trượng. Sở dĩ một bước nhập tử thần xâm lâm, liền sẽ bị giam cầm, đó là bởi vì tử thần trong rừng rậm sinh hoạt hơn 10 vạn chỉ Tử Sắc Ác Linh nguyên nhân. Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, thì ra là thế, tốt, Tiêu lão ta hiểu được. Sau đó, Đàm Vân buông tay ra bên trong Tử Sắc Ác Linh, không thể nghi ngờ nói, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Vâng, Tử Sắc Ác Linh thần sắc chất phác nhẹ gật đầu, liền quay người phóng qua bia đá, mang theo Đàm Vân chiều xâm lâm chỗ sâu nhất đi đến. Cao tới vạn trượng Đàm Vân cầm trong tay dài đến 6.000 trượng Hồng Mông Thí Thần Kiếm, đi theo kia Tử Sắc Ác Linh sau lưng, mỗi đi một bước liền tại trong rừng rậm lưu lại một con cự hình dấu chân. theo càng là xâm nhập tử thần xâm lâm, cây cối càng thêm to lớn, từng cây xuyên thẳng chân trời tham gia thiên cổ thụ, như là từng tòa nguy nga cô phong. Sau nửa canh giờ, Tử Long, hắn là người phương nào? Lúc này, tử thần trong rừng rậm bay ra khỏi trên trăm con tử sắc ác linh, đi tới bị Đàm Vân khống chế lại ác linh trước người. Lúc này, Đàm Vân mới biết được con kia ác linh gọi Tử Long. Tại chúng ác linh hỏi thăm Tử Long lúc bọn chúng ngang nhìn cao tới vạn trượng Đàm Vân, một cỗ cảm giác áp bách từ bọn chúng trong tim tự nhiên sinh ra. Nói cho bọn chúng biết, liền nói ta là các ngươi tộc trưởng khách nhân tôn quý. Đàm Vân không cho phản bác, thanh âm từ Tử Long trong đầu vang lên. Thế là Tử Long liền tướng Đàm Vân truyền đạt nó chỉ lệnh nói cho chúng ác linh. Chúng ác linh vọng lấy Đàm Vân, lúc này mới tiêu trừ trong lòng cảnh giác. Cứ như vậy, Đàm Vân đi theo Tử Long một đường thông suốt đi tới tử thần xâm lâm chỗ sâu nhất một tòa cao tới ngàn trượng trước cung điện. Các ngươi tộc trưởng kêu cái gì? Đàm Vân hỏi. Tử Long chi tiết nói, gọi Tử San. Tử San, Đàm Vân nhướng mày chợt nhìn xuống cung điện, tiếng trầm như lôi đạo, Tử San đi ra cho ta. Đàm Vân thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ tử thần xâm lâm chỗ sâu nhất. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc trong rừng rậm có hàng ngàn hàng vạn con tử sắc ác linh cực tốc bay tới, lơ lửng giữa không trung, tướng Đàm Vân đoàn đoàn bao vây, nhao nhao nhe răng trợn mắt lên tiếng quát lớn. Đại khối đầu, ngươi là người phương nào, can đảm dám đối với chúng ta tộc trưởng hô to gọi nhỏ? Đại khối đầu, ta nhìn ngươi là chán sống, dám đối với chúng ta tộc trưởng bất kính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng ác linh đối Đàm Vân ánh mắt bất thiện, lúc một đạo có chút dễ nghe nữ tử thanh âm từ trong cung điện truyền ra, tốt tất cả câm miệng. Chợt tại Đàm Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, một ước chừng đôi tám phương hoa váy tím nữ tử, bộ bộ sinh liên bước ra cung điện. Nữ tử dáng người nổi bật, da thịt như tuyết, đai lưng doanh doanh nhất ác, hiển nhiên là một tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng không là người khác, chính là làm nay tử sắc ác linh tộc tộc trưởng Tử San. Là tử sắc ác linh tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tử San phóng ra cung điện, nâng lên trán, ngang nhìn Đàm Vân, trong con ngươi đều là hàn ý, dễ nghe thanh âm bên trong càng là không chứa một chút tình cảm, bổn tộc trưởng chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ mục đích của ngươi tới. Bổn tộc trưởng quyết định quy củ chỉ có một đầu, tự thiện xông vào tộc ta lĩnh vực giết không tha. Tất cả ác linh nghe lệnh, lập tức trong hư không hàng vạn con tử sắc ác linh trăm miệng một lời tiếng vang chấn thiên, có thuộc hạ. Các bổn tộc trưởng tướng người xông vào sát. Không đợi Tử San dứt lời, Đàm Vân trầm giọng nói, chậm đã. Ta lần này đến đây là trường cứu các ngươi tử sắc ác linh tộc. Tử San, ngươi như sát ta, nhất định sẽ hối hận. Nghe vậy, Tử San mày ngài vầy một cái, ngọc thủ giơ cao ra hiệu chúng ác linh an tâm chớ vội về sau, đằng không mà lên, lơ lửng tại Đàm Vân trước mặt, thản nhiên nói, cứu vớt. Sao là nói chuyện, ta tử sắc ác linh tộc tận thế đến rồi, còn cần muốn ngươi cái này khu tam đẳng đại thánh cự nhân tộc đến cứu vớt. Ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, bổn tộc trưởng cam đoan sẽ tươi sống ăn ngươi. Đàm Vân mỉm cười, nói ra, Tử San tộc trưởng, quý tộc ở trên cái trong vũ trụ được xưng là tam đại hung tàn thần tộc đứng đầu, uy danh lan xa, mà bây giờ đâu? Ngươi thân là tộc trưởng, lại dẫn đầu 10 vạn tộc nhân co đầu rút cổ tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đàm Vân chính giữa Tử San trong lòng ẩn nhẫn đã lâu đau nhức. Bỗng nhiên, nàng diện mục dữ tợn, lộ ra hai cái nanh, ngươi cho rằng bổn tộc trưởng không nguyện ý rời đi địa phương quỷ quái này sao? Bổn tộc trưởng thử qua vô số lần, nghĩ xông phá thần bia cấm chế dẫn đầu tộc nhân rời đi cái chỗ chết tiệt này, nhưng mỗi một lần nếm thử, bổn tộc trưởng cuối cùng đều mình đầy thương tích, vô luận như gì đều mở không ra cái kia đáng chết cấm chế. Ngươi cho rằng bổn tộc trưởng không muốn sao? Tử San lớn tiếng bảo hao nói, ta cho ngươi biết. Bổn tộc trưởng so với ai khác đều muốn đi ra ngoài. Chương 1753, dựa vào cái gì tin ngươi? Tốt, rất tốt, Đàm Vân nói ra, ta có thể mang các ngươi tử sắc ác linh nhất tộc ra ngoài. Cái gì, ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài? Tử San thu hồi răng nanh, giọng điệu chất vấn. Không sai, Đàm Vân nói ra, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta tam điều kiện. Trước không bàn điều kiện, Tử San âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin ngươi? Dựa vào cái gì, Đàm Vân thản nhiên nói, rất đơn giản, nếu ta không cách nào mang các ngươi ra ngoài, ta thề, đánh không hoàn thủ, để ngươi giết ta. Đàm Vân rõ ràng cùng Tử San bàn điều kiện, tự muốn lập xuống lời thề, dạng này đối mới có thể tin tưởng, dùng cái gì cam đoan loại hình, có quỷ mới tin chính mình. Tốt, ta tạm thời tin ngươi. Tử San nói ra, nói đi, điều kiện gì? Thứ nhất, sau khi rời khỏi đây các ngươi ác linh nhất tộc muốn từ bỏ ăn nhân tộc quen thuộc. Tử San nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề. Thứ hai, ta muốn ngươi tử linh thần diễm. Đàm Vân nói, cái này cũng có thể đáp ứng ngươi. Tử San không chút do dự nói. Thứ ba, ngươi muốn nhận ta làm chủ. Không đợi Đàm Vân nói xong, liền bị Tử San lập tức đánh gãy trò cười. Thật sự là chuyện cười lớn. Ta tử sắc ác linh nhất tộc từ xưa đến nay, đều là độc lập thần tộc, ta tổ tiên lúc còn sống, không có thần phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay ta đồng dạng sẽ không thần phục. Càng sẽ không thần phục ngươi dạng này nhân tộc. Lời này vừa nói ra, Đàm Vân bốn phía hàng vạn con tử sắc ác linh, nhao nhao mở miệng. Tộc trưởng nói rất đúng, chúng ta cao quý tử sắc ác linh tuyệt không đối nhân tộc trung thành. Chúng ta thà rằng đợi tại đây tối tăm không mặt trời địa phương, cũng tuyệt không từ bỏ tôn nghiêm thần phục hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy chúng ác linh chói tai thanh âm, Đàm Vân thở sâu, nhìn chằm chằm Tử San nói, ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ta có mấy lời muốn nói. Như ta nói xong về sau, ngươi còn không đồng ý, ta tuyệt không miễn cưỡng. Đàm Vân nói ra, đầu tiên, tại đây tối tăm không mặt trời địa phương, các ngươi không cách nào thôn vệ thiên địa thần nguyên, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Nếu các ngươi đi theo ta rời đi nơi này, liền sẽ có thiên địa thần nguyên thổ nạp tu luyện, tốc độ tu luyện có thể bạo tăng mấy lần. Tiếp theo, nếu các ngươi cho rằng thần phục với ta chính là vứt bỏ tôn nghiêm, lời này ta không tán đồng. Tôn nghiêm là mình sống ra, là mình bằng vào thực lực đánh ra tới. Các ngươi nghĩ nghĩ các ngươi tổ tiên là thế nào cho các ngươi từ sắc ác linh nhất tộc sáng tạo ra huy hoàng. Các ngươi tổ tiên là dựa vào thực lực cường đại không ngừng vươn lên. Như muốn thu hoạch được tôn nghiêm cần phải muốn làm bản thân mạnh lên. Chỉ cần mình đủ cường đại, tôn nghiêm tựu ở bên người ngươi, như mình không muốn phát triển, tôn nghiêm liền sẽ cách các ngươi càng ngày càng xa. Mà ta Kinh Vân, đứng ở trước mặt các ngươi nhân tộc, chỉ là quý tài, không muốn mai một các ngươi, mới nghĩ mang các ngươi rời đi nơi này, cho các ngươi sáng tạo chinh chiến chư thần cơ hội, trợ giúp Tử San ngươi dẫn đầu bây giờ tộc nhân, vượt qua các ngươi tổ tiên thời điểm huy hoàng nhất. Để các ngươi từ sắc ác linh nhất tộc, không phải muốn sống tại đã từng, mà là muốn sống tại lập tức. Đàm Vân mỗi một câu, đối với Tử San mà nói, như là cảnh tỉnh, nói một cách khác, các ngươi thật cho rằng, các ngươi bây giờ từ sắc ác linh nhất tộc rất cường đại sao? Không. Các ngươi tuyệt không cường đại, chỉ muốn một thần vương, dù chỉ là nhất đẳng thần vương giáng lâm, liền có thể trong nháy mắt đem các ngươi diệt tộc, để các ngươi phi hôi yên diệt. Cho nên ta là tới trưởng cứu các ngươi. Nghe xong Đàm Vân, Tử San cắn môi son cùng hàng vạn con tử sắc ác linh rơi vào trầm mặc. Lúc này, Đàm Vân lại nói thẳng thắn rằng, ta nguyên bản tiến vào tử thần xâm lâm chỉ là muốn lấy được tử linh thần diễm. Tưởng thu phục các ngươi chỉ là lâm thời quyết định, đi theo ta ta sẽ không để cho các ngươi thụ ủy khuất, đi theo ta các ngươi tử sắc ác linh nhất tộc mới có thể vượt qua đi đến đỉnh phong. Ta nên nói xong, ngươi như không đồng ý ta liền không cần phải nhiều lời nữa, các ngươi tự cả một đời vây ở chỗ này được rồi, cùng ta có liên can gì. Nói xong, Đàm Vân liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, hàng vạn con thánh vương tu ác linh thấp giọng trò chuyện. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi .net đây nhân loại nói có mấy phần đạo lý. Đúng vậy a, là cái gì là, nhân loại thiên sinh gian trá, lại nói hắn chỉ là khu một cái tam đẳng đại thánh, chúng ta tùy tiện một cái đều có thể diệt sát hắn, hắn dựa vào cái gì dẫn đầu chúng ta. Đúng nói có lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yên lặng, Tử San hữu thủ nhẹ giơ lên, lập tức chúng ác linh yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn chăm chú Đàm Vân, phảng phất tướng Đàm Vân nội tâm xem thấu, mới tộc nhân ta nói chuyện ngươi cũng nghe đến. Ta chỉ muốn biết ngươi như gì chứng minh, ngươi lời nói không ngoa, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi. Ngươi tóm lại chỉ là tam đẳng đại thánh, thực lực thấp như vậy hơi ngươi, đến tột cùng có gì mị lực có thể để cho ta thần phục với ngươi. Những này nghi hoặc chỉ muốn ngươi có thể trả lời ta, ta vì từ sắc ác linh nhất tộc tương lai ta coi như thần phục với ngươi lại như gì. Ta nghĩ yếu không phải đàm binh trên giấy, mà là ngươi phải cho ta nhìn thấy chân chính hy vọng. Nghe xong, Đàm Vân lâm vào hồi lâu trầm mặc, sau đó thần sắc trang nghiêm nói, đã ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì có tư cách mang dẫn các ngươi kia, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi đem giam cầm ta thần lực thần thông giải trừ. Lời này vừa nói ra, chúng ác linh đột nhiên cảnh giác. Đàm Vân phảng phất xem thấu chúng ác linh lo lắng, hắn nhìn qua Tử San, làm sao? Lo lắng các ngươi giải trừ thần thông về sau, ta khôi phục thần lực đối với các ngươi động thủ. Tử San cười nhạt một tiếng, ngươi đa tâm, bổn tộc trưởng nhưng không có nghĩ như vậy, coi như ngươi khôi phục thần lực, bổn tộc trưởng chính là đường đường cửu đẳng thánh vương thú, há lại sẽ sợ ngươi. Nói xong, Tử San hàm răng khẽ mở, không thể nghi ngờ thanh âm vang vọng cả tòa tử thần xâm lâm, rõ ràng truyền vào hơn 10 vạn chỉ tử sắc ác linh trong tai, đều thu hồi giam cầm thần thông. Là tộc trưởng. Như thủy triều cung kính thanh âm, nuốt sống xâm lâm. Sau một khắc, Đàm Vân liền cảm thấy giam cầm linh trì kia cỗ lực lượng biến mất. Thần thông đã giải trừ. Tử San hỏi, ngươi nghĩ như gì chứng minh? Mời xem, Đàm Vân nhàn nhạt nói xong, cánh tay phải phất một cái, lập tức một chùm minh mông thần lực tuôn ra từ trong hư không ngưng tụ ra một bức to lớn ký ức hình ảnh. Hình tượng bên trong chính là hồng mông thần giới, chư thần hung nguyên chỗ sâu mật địa. Tại thiên địa thần nguyên bao phủ, phong cảnh tươi đẹp mật địa bên trong, lệnh Tử San khiếp sợ một màn phát sinh. Nàng trừng lớn hai mắt, nhưng gặp hồng hoang cự nhân, man hoang cự nhân đủ có vài chục vạn, hữu quyền nắm chặt chống đỡ ngực nhau nhau chiều Đàm Vân một gối mà quỳ trăm miệng một lời, cách hình tượng nàng đều có thể cảm thấy hai đại thần tộc đối mặt Đàm Vân lúc kia cung kính dung chuyển trời đất thanh âm, thuộc hạ khấu kiến ta chủ. Đàm Vân nhìn qua thần sắc hoảng sợ Tử San cùng chúng ác linh, nói, hai đại tộc trưởng ta tùy tiện mang đến một người, đều có thể tướng toàn bộ các ngươi diệt tộc. Bọn chúng thực lực rất mạnh sao? Tử San ngăn chặn lấy khiếp sợ trong lòng, hỏi. Đương nhiên, Đàm Vân nói ra, các ngươi tiếp lấy nhìn. Đàm Vân đang khi nói chuyện ký ức hình ảnh biến đổi, hình tượng bên trong Đàm Vân hỏi thăm man hoang tộc trưởng, hồng hoang tộc trưởng cảnh giới hình tượng.

Nhìn xem Tử San thanh âm im bặt mà dừng dáng vẻ cực kỳ thông minh Miêu Thanh Loan cũng đã nhận ra Đàm Vân hẳn là rất có bối cảnh, nếu không Tử San như thế nào thần phục. Thầm nghĩ nơi đây, Miêu Thanh Loan nhìn xem Đàm Vân nói, ngươi không cần mở miệng một tiếng tiền bối, gọi ta Thanh Loan là được. Được, Đàm Vân cũng là sảng khoái đáp ứng sau nói, Thanh Loan ta lần này tới, liền là chuẩn bị mang ngươi rời đi. Tốt lắm, Miêu Thanh Loan vừa nghĩ tới có thể rời đi đây tối tăm không mặt trời thôn thần hung uyên tuyệt sắc trên dung nhan liền toát ra thiếu dung, chúng ta khi nào khởi hành? Hiện tại khởi hành, Đàm Vân nói ra, bất quá, đối đãi chúng ta đến lối ra lúc còn phải đợi một mấy ngày này, mới có thể rời đi. Sau đó, Đàm Vân tế ra thần châu, chở Hiên Viên Nhu, Miêu Thanh Loan, Tử San, bay khỏi hoang cổ thần sơn, biến mất tại tối tăm mờ mịt chân trời. Trong nháy mắt 2 năm đã qua, làm khoảng cách trong vòng 20 năm tầm bảo kỳ hạn còn lại 1 năm lúc Đàm Vân khống chế thần châu, lái vào một tòa thần bia phía dưới. Đàm Vân rõ ràng, trước mặt thần bia chính là thông hướng Thủy Nguyên Thần Hải cửa ra vào. Đàm Vân cùng tam nữ lướt xuống thần châu, tướng thần châu thu hồi về sau, giải trừ Lăng Tiêu thần tháp bên trong giam cầm Lê Thi Âm, Lê Thế Dân cửa tháp cấp đang lúc bế quan hai người truyền âm, nói cho hai người 1 năm sau liền có thể rời đi. Hai huynh muội có chút vui vẻ, liền bay ra Lăng Tiêu thần tháp. Đàm Vân tướng Tử San, Miêu Thanh Loan giới thiệu cho hai huynh muội nhận biết về sau, Đàm Vân trong đầu vang lên Hiên Viên Nhu thanh âm, "Đàm Vân, ngươi dự định như gì mang theo Tử San, Thanh Loan rời đi?" Chương 1757, biến thành tang lễ. Nghe vậy, Đàm Vân liền tướng ý nghĩ của mình truyền âm nói cho Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Nhu nghe vậy, biểu thị có thể thực hiện. Trong vòng 1 năm sau đó, Hồng Mông thần giới, Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới, Thánh Vương cảnh đám thiên tài bọn họ lần lượt bay thấp tại thần bia phía dưới. Những người này tự nhiên có muốn giết Đàm Vân, chỉ là bọn hắn rõ ràng hiện tại đã không có cơ hội hạ thủ, bởi vì tiếp qua một canh giờ chính là rời đi thời điểm. 20 năm trước Hồng Mông thần giới tới hơn 300 người, hiện tại còn thừa lại 210 người. Hỗn Độn thần giới hiện tại còn lại hơn 200 người. Về phần Thủy Nguyên thần giới lúc trước tới hơn 3.000 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 1.100 người. Làm một canh giờ đến lúc đó, không còn có người đến, đám người liền biết những người còn lại giữ nhiều lành ít, nhất định là tại thôn thần hung uyên bên trong gặp phải nguy hiểm. Nhất là Thủy Nguyên thần giới hơn 1.100 người, thần sắc lo nghĩ bất an. Bọn hắn đang lo lắng Thủy Nguyên chí tôn Côn Tôn Công Trị Trấn Hùng an nguy. Gặp Công Trị Trấn Hùng chậm chạp chưa về, Thủy Nguyên thần giới đám người liền không có chờ đợi thêm nữa, mà là nhao nhao thân ảnh lấp lóe xuất vào thần bia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh ngoại trừ Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Thi Âm, Thế Dân còn lưu tại thần bia dưới lúc tất cả tam đại thần giới thiên tài toàn bộ rời đi thôn thần hung nguyên. Kinh hiền đệ, chúng ta cũng đi thôi. Lê Thế Dân nói. Được, Đàm Vân ứng thanh lúc Hiên Viên Nhu đột nhiên thần sắc lo nghĩ, mở miệng nói, Kinh Vân, ngươi đưa cho ta vòng ngọc không thấy. Làm sao bây giờ? Đây là ngươi đưa cho ta đăng môn chi vật, ta không thể ném. Nhìn xem hoàng hồn Hiên Viên Nhu, Đàm Vân an ủi, Nhu Nhi, ngươi đừng vội, ta cái này cùng ngươi trở về tìm. Hiên Viên Nhu nói. Đàm Vân quay đầu nhìn xem Lê Thi Âm, Lê Thế Dân nói ra, các ngươi rời đi trước đi, rời đi sau nói cho ta đại sư tỷ, ta bồi Nhu Nhi tìm tới vòng ngọc sau liền rời đi. Còn có các ngươi nói cho ta đại sư tỷ cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn, phụ thân các ngươi, liền nói thôn thần hung nguyên nội địa đồ ta đã vẽ chế ra. Tự nhiên không phải Đàm Vân vẽ, mà là Đàm Vân để Tiêu Long Xà vẽ. Tiêu lão tại thôn thần hung nguyên bên trong bị nhốt vô số tuế nguyệt, hắn tự nhiên rõ ràng thôn thần hung nguyên bên trong địa vực cách cục. Được, Lê Thi Âm nói ra, vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta cùng ca ca chờ ngươi ở ngoài nhóm. Sau đó, hai huynh muội bay vào thần bia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm hai huynh muội xuất hiện tại Thủy Nguyên Thần Hải chỗ sâu lúc Hỗn Độn Thiên Tôn lúc này mới như chút được gánh nặng, vội vàng hỏi, Thi Âm, Thế Dân, các ngươi có biết thôn thần hung nguyên bên trong phát sinh chuyện gì rồi? Vì gì chết nhiều người như vậy? Lê Thi Âm lúc này một bộ dáng vẻ mê hoặc, chết nhiều ít người? Chết hơn 2.000 người. Hỗn Độn Thiên Tôn mặt ủ mày trao nói, tự ngay cả Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân Côn Tôn Công Trị Trấn Hùng cũng gặp nạn. A hát, chết như thế nào nhiều như vậy? Lê Thi Âm trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Nàng chỉ nhớ rõ, Đàm Vân chỉ sát vài trăm người, làm sao lại có nhiều người như vậy tử vong? Mê hoặc nàng, đương nhiên không biết Đàm Vân từng tại tử thần trong rừng rậm đại khai sát giới sự tình, lúc ấy nàng cùng ca ca còn tại Đàm Vân Lăng Tiêu thần tháp bên trong đâu. Đồng thời chết hơn 2.000 người cũng không phải là toàn bộ bị Đàm Vân đánh giết, trong đó mấy trăm người là bị thôn thần hung nguyên bên trong thần thú giết chết. Sau đó, Lê Thi Âm lúc này lắc đầu cũng không biết, bất quá mình lại gặp rất nhiều yêu thú cường đại, nếu không phải Kinh Vân xuất thủ cứu giúp, mình cùng ca ca đều sẽ chết. Nghe được Kinh Vân đối với mình nhi nữ có ân cứu mạng, Hỗn Độn Thiên Tôn trong lòng đối Đàm Vân tràn đầy cảm kích. Vân nhi đâu? Hỗn Độn Thiên Tôn hỏi, hắn tại sao không có ra? Lê Thế Dân nói ra, phụ thân, nguyên bản Kinh Hiền đệ cùng chúng ta đi ra tới, bất quá, mới Hiên Viên Nhu tướng Kinh Vân đưa cho nàng tín vật đính ước làm mất rồi, hiện tại Kinh Vân theo nàng đi tìm. U Cầm, Hỗn Độn Thiên Tôn nói ra, kia vi phụ liền ở chỗ này chờ hắn đi. Hỗn Độn Thiên Tôn, ta trước dẫn người cáo từ. Huyết Ảnh Thiên Tôn lạnh như băng nói xong, liền tế ra thần châu chở hơn 1000 tên thủy nguyên thần giới thiên tài chiều thủy nguyên thần hải mặt biển bơi đi. Hỗn Độn Thiên Tôn quay đầu nhìn xem Mục Trinh Thiên Tôn nói, ngươi mang theo Hồng Mông thần giới người trước tiên phản hồi Hồng Mông thần giới đi. Tỳ Âm Thế Dân, Vân Nhi cùng Hiên Viên Nhu ta sẽ đích thân đem bọn hắn đưa về Hồng Mông thần thành. Sau đó, Mục Trinh Thiên Tôn mang theo đám người rời đi. Chỉ để lại Hỗn Độn Thiên Tôn, Tỳ Âm Thế Dân cùng Hỗn Độn thần giới các thiên tài. Sau 10 ngày, Tôn Thần Hung Nguyên lối ra thần bia phía dưới. Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp, đệ tử San, Miêu Thanh Loan tiến vào Lăng Tiêu thần tháp về sau, dặn dò, không có ta chỉ lệnh, các ngươi đừng tự tiện rời đi thần tháp, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Ta sau đó liền mở ra thần bia cấm chế, đến lúc đó các ngươi đợi tại thần tháp bên trong, liền có thể đi theo ta rời đi. Hai nữ gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Đàm Vân tướng thần tháp thu vào trong tay, chợt đằng không mà lên, hai tay từ trước ngực múa, vạch ra từng đạo quy tích huyền ảo. Lập tức một cỗ thần lực từ Đàm Vân hai tay tuôn ra, từ trong hư không cực tốc phân giải thành từng đầu mảnh khảnh cấm chế thần lực trận văn. Ròng rã sau 6 canh giờ, Đàm Vân trên đỉnh đầu nổi lên mấy trăm vạn đầu cấm chế thần lực trận văn. Tụ, Đàm Vân một ý niệm, mấy trăm vạn đầu cấm chế thần lực trận văn từ trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua, hội tụ thành một cái ngàn trượng chi cự sáng chói cấm chế trận đồ. Đi, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, cấm chế trận đồ liền khắc ở thần bia bên trên, lập tức như núi cao thần bia bộc phát ra một đạo cổ lão khí tức quang mạc chiếu rọi tại Đàm Vân, Hiên Viên Nhu trên thân. Nhu Nhi, đi, Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu cực tốc bay vào thần bia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sát vậy mở ra thần bia, cấm chế trận đồ liền biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cấm chế trận đồ biến mất liền mang ý nghĩa thần bia cấm chế lại mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu xuất hiện ở Thủy Nguyên Thần Hải chỗ sâu. Kinh Vân, các ngươi có thể ra tới, ta lo lắng chết các ngươi nữa nha. Lê Thị Âm cười nói. Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu cười cười, chiều Hỗn Độn Thiên Tôn khom người nói, gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Không cần phải khách khí. Hỗn Độn Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân cười nói, Vân Nhi a hát. Bên trong chuyện phát sinh Thi Âm Thế Dân đều nói với ta, nhưng nếu không có ngươi cùng Nhu Nhi, bọn hắn coi như không cách nào còn sống ra. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng, chỉ muốn ta có hết thảy cho ngươi. Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, đa tạ Thiên Tôn đại nhân, bất quá, vãn bối không muốn thưởng, Thi Âm Thế Dân là vãn bối bằng hữu, vãn bối cứu bọn họ là hẳn là. Tốt, nói hay lắm. Hỗn Độn Thiên Tôn ngưng cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói, hiện tại ta nên lên đường, đem các ngươi đưa về Hồng Mông thần giới. Lập tức Vô Thượng Thần Vương trưởng nữ tự muốn cùng Vũ Văn Thần Vương chi tử tại Vô Thượng Quân thành thành hôn, đồng thời thành hôn còn có triển bằng tam nhi tử cùng Vô Thượng Thần Vương tiểu nữ nhi. Thì Âm Thế Dân, các ngươi còn muốn đi theo các ngươi mẫu thân đi tham gia hôn lễ đó, lại không đem các ngươi đưa qua coi như không còn kịp rồi. Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc, trong lòng sát cơ bốc hơi mà lên, thành hôn. Ha ha ha, lão tử muốn các ngươi ngày thành hôn, biến thành các ngươi tang lễ. Chương 1758, đã sớm chết. Sau đó, Hỗn Độn Thiên Tôn tế ra thần châu chờ hỗn độn thần giới chúng thiên tài cùng Đàm Vân bọn người, bay ra Thủy Nguyên Thần Hải, xuyên thẳng qua tại mênh mông tráng lệ thần hải trên không, chiều Thủy Nguyên Thần Thành mà đi. Đến Thủy Nguyên Thần Thành về sau, lại mở ra thông hướng Hồng Mông thần giới thời không thần môn, muốn ở trong đó xuyên thẳng qua 1.5 năm mới có thể đến Hồng Mông thần giới Hồng Mông thần thành. Cùng một thời gian, Thủy Nguyên Thần Giới, Thủy Nguyên Thần Thành. Một tòa chiếm một diện tích mấy vạn thiên bên trong to lớn phủ đệ, lăng không trôi nổi tại Thủy Nguyên Thần Giới chi đỉnh. Phủ đệ bốn phía, lưu vân nhẹ phẩy, nhũ bạch sắc thiên địa thần nguyên chậm chậm lưu động, phong cảnh vẻ đẹp làm lòng người say. Này phủ chính là Thủy Nguyên Chí Tôn phủ. Lúc này, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, biến thành một lục tuần lão giả, hắn chính là Thủy Nguyên Chí Tôn Công Trì Hàn. Đến Tôn đại nhân, Tuyết Ảnh Thiên Tôn đại nhân 10 ngày trước liền tới tìm ngài. Ngoài phủ đệ phủ vệ, mặt chiều Thủy Nguyên Chí Tôn dập đầu nói, hiện tại Thiên Tôn đại nhân ngay tại trong phủ đệ khách quý trong điện chờ lấy đâu. Bản Chí Tôn biết. Thủy Nguyên Chí Tôn lên tiếng, ha ha cười bước vào phủ đệ, từ trong phủ thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở khách quý trong điện, yêu chiều nhìn xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn, nói Ảnh Nhi, từ thôn thần Hung Nguyên trở về rồi. Nhanh cùng vi sư nói một chút, ta Thủy Nguyên thần giới đám thiên tài bọn họ tại thôn thần Hung Nguyên bên trong còn có phát hiện cái gì. Nghe vậy, Tuyết Ảnh Thiên Tôn biến thành một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào, Thủy Nguyên Chí Tôn mày trắng vẩy một cái, có lời gì, lớn mật cùng vi sư nói là được. Là sư tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhấp dưới môi son, tiếp xuống một lời nói, để vừa dứt tòa Thủy Nguyên Chí Tôn từ trên ghế nhảy dựng lên. Hồi bẩm sư tôn. Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói ra, thôn thần Hung Nguyên bên trong có cường đại thú tộc ẩn hiện, ta Thủy Nguyên thần giới hơn 3000 tên thánh vương tử vong qua 2000, ngài Côn Tôn Công Trị Trấn Hùng cũng bất hạnh gặp nạn. Cái gì? Thủy Nguyên Chí Tôn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đục ngầu trong con ngươi chứa đầy nước mắt. Mặc dù hắn là cao quý chí tôn, thế nhưng là hắn lại có chút yêu chiều Công Trị Trấn Hùng. Hắn nước mắt gì rào nhỏ xuống, ngoại trừ chỉ nói cái gì, hai chữ về sau, liền không tiếp tục nói mặc cho gì nói. Hắn khép lại lệ mắt, thân thể liên tiếp phát run, chiều Tuyết Ảnh Thiên Tôn khoát tay áo, ra hiệu Tuyết Ảnh Thiên Tôn lui ra. Sư tôn, đồ nhi cáo lui, người chết không có thể sống lại, ngài không nên quá khó qua. Tuyết Ảnh Thiên Tôn an ủi một tiếng về sau, liền quay người bước ra đại điện, vừa đi mấy bước liền nghe đến đại điện bên trong tê tâm liệt phế khóc giống thanh âm. Nàng đưa lưng về phía đại điện, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt đẹp hàn quang tất hiện, lão thất phu, ngươi cùng hỗn độn chí tôn sát phụ thân ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho thân nhân của ngươi từng cái chết đi. Chợt Tuyết Ảnh Thiên Tôn khôi phục lạnh như băng dáng vẻ, rời đi Thủy Nguyên chí tôn phủ. Thời gian qua mau, một năm rưỡi về sau, hỗn độn thiên tôn mang theo hỗn độn thần giới các thiên tài thông qua đường hầm không thời gian đã tới Hồng Mông thần thành. Đọc truyện với STT. ps2.tiyencuatui.net/sau đó, hỗn độn thiên tôn mang theo đám người, đi tới Hồng Mông thần sơn chi đỉnh Hồng Mông thần phủ, gặp được thê tử Linh Hà thiên tôn, tướng Đàm Vân cứu nhi nữ sự tình, nói cho thê tử. Linh Hà thiên tôn nghe xong, đối Đàm Vân tên đồ đệ này kia là càng thêm hài lòng. Linh Hà thiên tôn nhìn xem Đàm Vân, cười nói, Vân nhi, ngày hôm đó lên, ngươi không còn là vi sư ký danh đệ tử, vi sư muốn chiêu cáo Hồng Mông thần giới, ngươi là vi sư thân truyền đệ tử. Đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn. Đàm Vân giả bộ như rất kích động dáng vẻ, cúi người chào thật sâu nói. Kinh Vân, chúc mừng ngươi. Lê Thị Âm doanh doanh cười một tiếng. Đàm Vân cũng là cười đến không ngậm miệng được đương nhiên, nhưng trong lòng của hắn là cười lạnh. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn thâm tình nhìn xem hỗn độn Thiên Tôn nói, phu quân ta hiện tại muốn dẫn lấy Thi Âm thế dân tiến về vô thượng quân thành, vì triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ, Vũ Văn Thục, Bạch Huyền Y chủ trì hôn lễ tựu không nhiều giúp ngươi. Được, hỗn độn thiên tôn ôm Linh Hà thiên tôn cười nói, ta cũng nên trở về hỗn độn thần giới, hướng sư tôn giảng thuật thôn thần hung nguyên tình huống. Lúc này, Đàm Vân thần giới lóe lên, hai mai ngọc giản xuất hiện nơi tay, phân biệt hiện lên cho hỗn độn thiên tôn, Linh Hà thiên tôn, nói rõ đây là mình vẽ thôn thần hung nguyên địa đồ. Hỗn độn thiên tôn đối Đàm Vân khích lệ một phen về sau, cấp Linh Hà thiên tôn truyền âm nói, nương tử cái này Kinh Vân ta rất hài lòng, đợi sau này thời cơ chín muồi, liền tướng Thi Âm gả cho hắn. Tôn thần hung nguyên chuyến này, ta có thể nhìn ra Thi Âm đối tiểu tử này là thật động tình. Linh Hà thiên tôn hơi điềm chán, truyền âm nói ta cũng đang có ý này. Ta đi đây. Hỗn độn thiên tôn quay người bước ra đại điện tế ra thần châu, chờ hỗn độn thần giới thánh vương cảnh các thiên tài, bay ra Hồng Mông thần phủ. Linh Hà thiên tôn ngọc thủ lật một cái, một mai ngọc giản xuất hiện nơi tay, nhìn xem Đàm Vân trịnh trọng việc nói, đây là vi sư đạt được một bộ công pháp tên là Vạn Đạo Quy Tông Quyết. Sư tỷ của ngươi, các sư huynh đều tại tu luyện, mà vi sư chủ muốn tu luyện cũng là công pháp này. Này Vạn Đạo Quy Tông Quyết đã bao hàm kiếm quyết, đao quyết, thương quyết, thích hợp mặc cho gì tư chất người tu luyện. Tỷ như ngươi đại sư tỷ Mục Trinh là thời gian, không gian tư chất, nàng thi triển về sau chính là lấy thời không chi lực đối địch. Tỷ như nhị sư huynh ngươi là phong lôi thuộc tính tư chất, hắn thi triển sau lại là một phen tình hình. Tóm lại, pháp quyết này bác đại tinh thâm, ngươi muốn sống tốt tu luyện. Đàm Vân hai tay tiếp nhận công pháp ngọc giản, tất cung tất kính nói, đa tạ sư tôn bồi dưỡng, đồ nhi tuyệt không để ngài thất vọng. Linh Hà thiên tôn cười sau nói, nhớ kỹ công pháp này không thể để bất luận kẻ nào tu luyện, liền xem như Nhu Nhi cũng không thể. Đồ nhi tuân mệnh, Đàm Vân cung kính nói. Linh Hà thiên tôn nhìn xem Thi Âm thế dân, Đàm Vân nói, đi thôi ta mang các ngươi tiến về vô thượng quân thành tham gia tiệc cưới. Được rồi mẫu thân, Lê Thi Âm cười đùa cùng thế dân, Đàm Vân đi theo Linh Hà thiên tôn bước ra đại điện. Linh Hà thiên tôn nhìn xem đợi tại đại điện bên ngoài Hiên Viên Nhu nói, Mộc Phong thần vương cùng cái khác thần vương đều sẽ tiến về vô thượng quân thành tham gia tiệc cưới, ngươi cũng đi theo bổn thiên tôn cùng đi đi, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi ra ra. Mộc Phong thần vương thu Hiên Viên Nhu làm tôn nữ, sự tình toàn bộ Hồng Mông thần giới sớm đã truyền ra, mà Linh Hà thiên tôn tự nhiên sẽ hiểu. Là thiên tôn đại nhân, Hiên Viên Nhu cung kính ưng thanh. Sau đó, Linh Hà thiên tôn mang theo bốn người, bay xuống Hồng Mông thần sơn, tiến vào thời không điện, mở ra đường hầm không thời gian, chiều vực ngoại vô thượng quân thành xuyên thẳng qua mà đi. Thời gian như thoi đưa, một tháng sau, vực ngoại vô thượng quân thành hôm nay phá lệ náo nhiệt, cả tòa Minh Mông thành trì răng đèn kết hoa, hỉ khí rào rạt tại mỗi một cái góc. Khí thế rộng rãi, khách quý trong điện bày đầy ghế, trên bàn tiệc rượu ngon, món ngon rực rỡ muôn màu. Hàng thứ nhất ghế còn không có người ngồi xuống, bên ngoài cái khác ghế thì không còn chỗ ngồi. Hàng thứ hai trên bàn tiệc ngồi xuống lấy vô thượng thần vương, Triển Bằng, Vũ Văn thần vương ba người. Hàng thứ ba trên bàn tiệc thì ngồi Mộc Phong thần vương, Thái Thản thần vương chờ bát đại thần vương. Hàng thứ tư trên bàn tiệc thì là Bách Thừa thần vương chờ 90 vị thần vương. Hàng thứ năm trên bàn tiệc chính là hơn 100 tên gia chủ. Giờ phút này, khách quý trong điện phi thường náo nhiệt, chúng gia chủ thần vương vui vẻ hòa thuận lúc, vô thượng thần vương, Triển Bằng, Vũ Văn thần vương, Mã Bắc còn công tôn trang liệt, Thái Thản thần vương, Khương Long thần vương, ngay tại bất động thanh sắc truyền âm trao đổi. Giao lưu nội dung tự nhiên là Đàm Vân phải trang tại thôn thần hung nguyên bên trong mất mạng. Vô thượng thần vương truyền âm nói, chư vị không cần lo lắng, chúng ta người không chỉ có sẽ ở thôn thần hung nguyên nội sát Kinh Vân, mà lại chúng ta mời được Thủy Nguyên thần giới 7 vị thần vương, để bọn hắn sắp xếp người tại thôn thần hung nguyên nội sát Kinh Vân. Kinh Vân nhất định đã sớm chết. Sáu người nhao nhao truyền âm đồng ý. Chương 1759, ngốc như gà gỗ. Vũ Văn Thần Vương ám thở vào, trong lòng có chút vui vẻ, hắn thấy Kinh Vân chết rồi, mình cũng coi là thay nhi tử Vũ Văn Thục báo thù, mà Vũ Văn Thục là phế nhân sự tình, liền không người tố giác. Không ai tố giác, nhi tử cùng Bạch Huyền Y hôn lễ, liền có thể bình thường cử hành. Không có nỗi lo về sau Vũ Văn Thần Vương, nụ cười trên mặt như là hoa cúc nở rộ kia là càng ngày càng sán lạn. Nghĩ đến mình tức tướng cùng Linh Hà Thiên Tôn bên cạnh đại hồng nhân vô thượng thần vương trở thành thân gia, trên mặt hắn viết đầy xuân phong đắc ý bốn chữ. Cùng một thời gian, vô thượng quân thành thời không ngoài điện trông coi thời không điện một thần tướng đột nhiên quỳ xuống ti chức khấu kiến Thiên Tôn đại nhân. Miễn lễ, Linh Hà Thiên Tôn nhàn nhạt nói xong liền dẫn Đàm Vân bốn người bước ra thời không điện. Tạ Thiên Tôn đại nhân, kia thần tướng sau khi đứng dậy nói, hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, hiện tại chúng thần vương gia chủ đều tại khách quý trong điện chờ lấy ngài đó ti chức dẫn đường cho ngài. Linh Hà Thiên Tôn lên tiếng, liền dẫn Đàm Vân bốn người đi theo kia thần tướng đi đến. Lúc này, Đàm Vân cấp Lê Thi Âm truyền âm nói, Thi Âm giúp một chút ngươi liền nói nghĩ đi gặp thân nương Bạch Huyền Y, ta có chuyện quan trọng tìm nàng, còn có để cái này thần tướng dẫn đường. Không có vấn đề, Lê Thi Âm truyền âm về sau, cười một tiếng nói, mẫu thân, nữ nhi muốn đi xem Bạch Huyền Y. Tốt, đi thôi, nhớ kỹ sớm một chút tiến về khách quý điện. Linh Hà Thiên Tôn cười nói. Được rồi mẫu thân, Lê Thi Âm nói xong, nhìn xem dẫn đường thần tương đạo, mẫu thân của ta mình biết tiến về khách quý điện, ngươi mang bản tiểu thư tiến đến tìm Bạch Huyền Y. Vâng, kia thần tướng cung kính lĩnh mệnh về sau, liền dẫn Lê Thi Âm chiều phương bắc chân trời bay đi. Ca ca Kinh Vân, Hiên Viên Nhu các ngươi cũng tới đi. Lê Thi Âm cười nói, được, Đàm Vân ba người ứng thanh, đằng không mà lên, đi theo kia thần tướng bay đi. Một lát sau kia thần tướng mang theo bốn người lăng không bay thấp tại một tòa xanh thảm ướt át bên trên thần sơn. Thần sơn chỗ giữa sườn núi thiên địa thần nguyên mờ mịt bên trong, lờ mờ có thể thấy được có một tòa răng đèn kết hoa tinh mỹ lầu các huyền y các. Kia thần tướng bay thấp tại thần các bên ngoài cung kính nói, đại tiểu thư có khách quý nghĩ muốn gặp ngài. Đi, hết thảy đều đi, ta ai cũng không muốn gặp. Trong lầu các truyền ra một đạo ẩn chứa thống khổ chi ý dễ nghe thanh âm. Đại tiểu thư, là Lê tiểu thư tới. Kia thần tướng nói, người lỗ tai điếc sao, ta nói kẻ đó cũng không thấy. Quát lớn thanh âm, lần nữa truyền ra. Kiêu ngạo thật lớn, Lê Thi Âm mày ngài nhíu một cái, hình như có không vui. Giờ phút này, lầu các lầu hai trong khuê phòng, người mặc tân nương phục Bạch Huyền Y thổi qua liền phá trên dung nhan hiện đầy nước mắt. Mà tại trong tay nàng, chính cầm một cây chùy thủ, lòng của nàng đang khóc, vì cái gì cha không thông qua đồng ý của ta, liền để cho ta gả cho Vũ Văn Thục. Vì cái gì, ta không muốn gả cho hắn, ta căn bản không thích hắn, gả cho một cái không thích người qua cả đời, ta thà rằng chết. Bạch Huyền Y run rẩy hữu thủ, dùng chùy thủ chống đỡ mi tâm, sắc bén đầu dao đâm rách da thịt, một sợi dòng máu đỏ sẫm thấm ra cái trán. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cười, trong đầu nổi lên ngày xưa mình dẫn người ám sát Đàm Vân, lại bị Đàm Vân bắt cóc một vài bức hình tượng. Nàng cười rơi lệ, nói một mình thật là buồn cười, tại ta trước khi chết nghĩ tới người lại là hắn. Coi như nàng chuẩn bị dùng chùy thủ đâm vào mi tâm hồn thai câu diệt lúc lâu ngoại chuyện đến một đạo quen thuộc thanh âm, sư muội, ta là sư huynh Kinh Vân, ta có việc tìm ngươi. Sư huynh, Bạch Huyền Y ngọc thủ dừng lại, không có tướng chỉ thủ đâm vào mi tâm, sư huynh các ngươi vào đi. Lầu các bên ngoài, Lê Thi Âm, Lê Thế Dân sững sờ, không nghĩ tới Đàm Vân mới mở miệng, đóng cửa không thấy Bạch Huyền Y liền đồng ý. Kinh Hiền đệ, ngươi cùng bọn hắn Bạch gia không phải luôn luôn không cùng sao? Nàng làm sao lại đồng ý gặp ngươi? Lê Thế Dân có chút không hiểu. Đàm Vân nhíu mũi thở khụ khụ, Bạch gia là Bạch gia, Huyền Y là Huyền Y, tại ta chỗ này là hai chuyện khác nhau. Đi thôi, đi vào đi. Đàm Vân nói xong, tại trải qua kia thần tướng lúc nhanh chóng thi triển Hồng Mông thần đồng, khống chế được kia thần tướng, không thể nghi ngờ thanh âm từ cái này thần tướng não hải vang lên, đi nói cho các ngươi biết vô thượng thần vương, liền nói ngươi nhận được tin tức nói Kinh Vân chết tại thôn thần Hung Nguyên. Tin tức nơi phát ra chính là Kinh Vân vị hôn thê nói. Dứt lời, Đàm Vân thu hồi Hồng Mông thần đồng cùng ba người bước vào lầu các. Kia thần tướng hóa thành một đạo trùng sáng, chiều khách quý điện phương hướng tóe bắn đi. Đàm Vân tiến vào lầu các, đi vào lầu hai khuê phòng bên ngoài, lúc cửa phòng mở ra, người mặc tân nương phục Bạch Huyền Y nhìn xem Đàm Vân, miễn cưỡng cười vui nói, sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Sư muội muốn xuất giá, sư huynh liền nghĩ tới xem một chút. Đàm Vân ngừng nói, phát hiện Bạch Huyền Y hai mắt sưng đỏ, mi tâm có tơ máu, lại phát hiện khuê phòng trên giường có một cây chùy thủ về sau, trong lòng đột nhiên giật mình. Người nghĩ muốn tự vẫn? Đàm Vân thốt ra, Hiên Viên Nhu Thế Dân Ti Âm cũng nhìn ra mánh khóe. Bạch Huyền Y đau thương cười một tiếng, gả cho một cái mình nam nhân không yêu, ta thà rằng chết. Nữ nhân cương liệt ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghe vậy, Đàm Vân bốn người thế mới biết Bạch Huyền Y cũng không muốn gả cho Vũ Văn Thục. Sư muội, đã ngươi không muốn gả, không gả cũng được. Đàm Vân nói, Bạch Huyền Y cười khổ một tiếng, thần sắc ảm đạm, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, Hồng Mông thần giới người có mặt mũi đều tới, coi như ta tại chỗ phản đối, các ngươi cảm thấy hôn sự liền có thể giải trừ. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, ta sẽ giúp ngươi, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi gả cho Vũ Văn Thục. Nghe vậy, Bạch Huyền Y kinh ngạc nhìn Đàm Vân, trái tim chỗ sâu tuôn ra một dòng nước ấm. Kinh Vân, hẳn là các ngươi. Lê Thi Âm sắc mặt có một chút trắng bệch. Thi Âm, ngươi đừng nghĩ lung tung. Đàm Vân nói ra, ta cùng Huyền Y chỉ là bằng hữu, không phải như ngươi nghĩ. U Cầm, Lê Thi Âm lúng túng điểm một cái chán. Phản quán Bạch Huyền Y ánh mắt bên trong thì xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác thất lạc. Tại Đàm Vân trong lòng, hắn nhưng là làm Bạch Huyền Y là thân nhân. Thi Âm, thế dân ta cùng Huyền Y có mấy lời muốn nói, các ngươi tránh một chút đi. Đàm Vân nói, được rồi, hai huynh muội ứng thanh về sau, bước ra khuê phòng, chỉ để lại Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Bạch Huyền Y ba người. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí cái cách âm kết giới tiếp xuống một lời nói, lệnh Bạch Huyền Y vì đó sững sờ. Huyền Y, không muốn để cho ngươi gả cho Vũ Văn Thục là bởi vì ngươi là thân nhân của ta. Đàm Vân nói, ta là thân nhân của ngươi. Bạch Huyền Y lay động chán, sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, có một số việc là thời điểm nói cho ngươi biết. Đàm Vân nói ra, tại trong lòng ngươi, Hồng Mông Chí Tôn là người thế nào của ngươi? Là ta thủy tổ, không có Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, ta tổ tiên xa liền sẽ chết cũng không có hiện tại ta. Bạch Huyền Y mê hoặc nhìn Đàm Vân, sư huynh, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hiên Viên Nhu nhìn xem Đàm Vân cũng là có chút mê hoặc. Đàm Vân thở dài một tiếng nói, cực kỳ lâu trước kia ta cùng ngay lúc đó thời không thần vương cũng là thê tử của ta tu dưỡng một đứa cô nhi, hắn gọi Cảnh Viêm. Về sau được thế nhân tôn xưng là Cảnh Viêm Thượng Thần. Đàm Vân nhìn xem Bạch Huyền Y, Cảnh Huyền Y, ta chính là ngươi thủy tổ, vạn thế luân hồi sau trở về Hồng Mông Chí Tôn. Cái gì, sư huynh ngươi là ta thủy tổ truyền thế? Bạch Huyền Y thốt ra, ngốc như gà gỗ. Chương 1760, vậy mà không chết. Không sai, cho nên ngươi là thân nhân của ta, ta tuyệt không cho phép ngươi gả cho ta cửu nhân Vũ Văn Thục. Đàm Vân chém đinh chặt sắt nói. Bạch Huyền Y cảm thấy có chút không rõ, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Thật lâu qua đi, Bạch Huyền Y cười nói, sư huynh, đừng làm rộn, ta thủy tổ vạn thế luân hồi sau đã chết rồi. Ta không có chết, Đàm Vân nói ra, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, bất quá ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Ngươi nhưng còn có ngươi tổ tiên xa chân dung. Nghe vậy, Bạch Huyền Y nói ra có. Nói cách khác, ngươi biết ngươi tổ tiên xa bộ dáng đúng không? Đàm Vân nói, đúng thế, Bạch Huyền Y trọng trọng gật đầu. Tốt, vậy ngươi xem rõ ràng. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Ký ức hình ảnh bên trong, ngày xưa Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng ngồi xuống tại Hồng Mông Thần Phủ bên trong một ngôi đại điện bên trong. Một ước chừng 5 tuổi tiểu nam hài quỳ gối Đàm Vân, Thẩm Tố Băng trước mặt nãi thanh nãi khí nói, Viêm Nhi cấp nghĩa phụ nghĩa mẫu thỉnh an. Tốt tốt tốt, Đàm Vân cười nói, Viêm Nhi thật ngoan, mau dậy đi. Thẩm Tố Băng cười nói, phu quân, Cảnh Viêm đứa nhỏ này thật là thảo nhân niềm vui. Lúc này hình tượng không ngừng lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần Cảnh Viêm tuổi tác liền đại một chút. Những hình ảnh này thể hiện ra Cảnh Viêm quá trình trưởng thành, làm lấp lóe hình tượng dừng lại lúc Cảnh Viêm đã là một dáng người thẳng tắp có chút thanh niên anh tuấn. Bạch Huyền Y thân thể mềm mại run lên, nàng run rẩy tế đã xuất thần trong nhẫn một bức quyển trục chậm chậm mở ra, trên tấm hình mình tổ tiên xa cùng Đàm Vân ký ức hình ảnh bên trong thanh niên giống nhau như đúc. Bạch Huyền Y nhìn qua Đàm Vân, nước mắt rì rào nhỏ xuống, ngài thật là ta thủy tổ sao? Ngài thật là ta tổ tiên xa nghĩa phụ sao? Đàm Vân trọng trọng gật đầu nói, đúng vậy, nếu không, lúc trước ngươi dẫn người truy sát ta, lúc ta liền đem ngươi giết. Nghe vậy, Bạch Huyền Y trong đầu nổi lên, lúc ấy mình nghe theo nghĩa phụ vô thượng thần vương mệnh lệnh dẫn người truy sát Đàm Vân lúc hình tượng. Hình tượng bên trong, Đàm Vân nhướng mày cảnh. Này dòng họ tại Hồng Mông thần giới rất ít, Cảnh Viêm thượng thần là người thế nào của ngươi? Hắn là ta tổ tiên xa. Bạch Huyền Y nói, cái gì, ngươi là Cảnh Viêm Vân Tôn Nhi? Đàm Vân biến đến vô cùng kích động, vậy mà tướng Bạch Huyền Y ôm ở trong ngực cười to nói, ha ha ha ha, quá tốt rồi. Ta gặp được Cảnh Viêm hậu nhân. Hồi ức ở đây, Bạch Huyền Y nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng bỗng nhiên té nhào vào Đàm Vân trong ngực gào khóc ô ô. Thủy tổ thật là ngài. Ô ô, Đàm Vân vỗ Bạch Huyền Y bả vai nói, tiểu y từ nay về sau, có thủy tổ tại kẻ đó cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Kẻ đó như dám khi dễ ngươi, ta tuyệt không buông tha. Giờ khắc này, Bạch Huyền Y vui đến phát khóc, đồng thời, giờ khắc này lên, nàng đối Đàm Vân vừa bắt đầu sinh tình cảm cũng hóa thành hư vô. Trong lòng nàng, Đàm Vân chính là mình thủy tổ, là mình chí thân, sẽ không còn có mặc cho gì nam nữ tình cảm. Thật lâu qua đi, Bạch Huyền Y rời đi, Đàm Vân ôm ấp, nín khóc mỉm cười nói, vậy ta là nên gọi sư huynh của ngươi, vẫn là thủy tổ. Người ở bên ngoài trước tự gọi ta sư huynh đi. Đàm Vân cười nói, Bạch Huyền Y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chừng đôi mắt đẹp, ta hiểu được. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, tiểu y có một số việc chân tướng, là thời điểm nói cho ngươi biết. Chuyện gì, là liên quan tới ngươi tổ tiên xa chân chính nguyên nhân cái chết. Đàm Vân nói, tùy tổ, ngài thật biết không? Bạch Huyền Y mặt ủ mày trao nói, cha mẹ ta cùng ta nói qua, để cho ta vĩnh viễn không nên đánh nghe tổ tiên xa tin chết nói đây là tổ huấn. Đàm Vân nói ra cha mẹ ngươi không cho ngươi nghe ngóng, là vì tốt cho ngươi, bởi vì bọn hắn lo lắng, ngươi biết sau sẽ làm ra không biết tự lượng sức mình báo thù sự tình. Bạch Huyền Y song quyền nắm chặt, đến tột cùng là ai hại chết ta tổ tiên xa? Là Linh Hà Thiên Tôn tên xúc sinh này. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, ngày xưa Cảnh Viêm đem Linh Hà xem như thân muội muội chiếu cố, mà nàng lại hại chết Cảnh Viêm. Cái gì, lại là nàng? Bạch Huyền Y trong con ngươi để lộ ra vô tận phẫn nộ, đáng hận ta còn xem nàng như sư tôn, nàng tên xúc sinh này. Đáng hận thực lực của ta thấp, nếu không ta muốn giết nàng. Ngăn chặn lấy bi thương phẫn nộ, nàng nhìn xem Đàm Vân, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, tùy tổ ta một mực không biết ngài lúc trước tử vong chân tướng, ngài đến cùng là chết như thế nào? Đàm Vân nói ra ta là bị Linh Hà Thiên Tôn, Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng bán, cuối cùng bị Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn vây công mà chết. Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn, Linh Hà Thiên Tôn, sớm đã tướng ta chân chính nguyên nhân cái chết phong tỏa. Cho nên ta muốn ngươi cùng Vô Thượng Thần Vương phân rõ giới hạn, ngươi gọi Cảnh Huyền Y, mà không họ Bạch. Còn có, Vô Thượng Thần Vương cũng biết ngươi tổ tiên xa bị Linh Hà giết chết sự tình, không chỉ có như thế hắn tên xúc sinh này vẫn là đồng lõa. Nghe xong, Bạch Huyền Y mới biết mình nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy. Thủy tổ tên thật của ta gọi Cảnh Y. Cảnh Y nói ra ta đều nghe thủy tổ lời của ngài, mau chóng cùng Vô Thượng Thần Vương thoát ly quan hệ. Bất quá việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Đàm Vân dặn dò ta cho ngươi biết những này, không được cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Ngươi trước lưu tại Vô Thượng Thần Vương bên người, đợi tương lai thời cơ chín muồi ta tiếp ngươi đi. Còn có Tiểu Y, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi cùng Vũ Văn thục hôn sự nhất định sẽ cáo một giai đoạn, ngươi an tâm ở chỗ này chờ ta biết ngăn cản. Nghe vậy Cảnh Y điểm một cái chán, tốt, ta nên rời đi. Đàm Vân vỗ vỗ Cảnh Y bả vai, liền cùng Hiên Viên Nhu quay người bước ra lầu các, cùng Lê Thi Âm, Lê Thế Dân cùng nhau chiều Vô Thượng Quân Thành khách quý điện đi đến. Trên đường, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tiếng lòng hung ác, Vũ Văn Thục ta không chỉ có muốn để ngươi không lấy được Cảnh Y, ta sẽ còn muốn mạng của ngươi. Để Vũ Văn Thần Vương cùng Vô Thượng Thần Vương trở mặt thành thù. Cùng một thời gian, khách quý điện. Giờ phút này, hàng thứ hai trên bàn tiệc ngồi xuống lấy Vô Thượng Thần Vương toàn thân chấn động, tiếp lấy trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười, cấp Vũ Văn Thần Vương, Triển Bằng, Thái Thản Thần Vương, Công Tôn Trang Liệt. Sáu người truyền âm nói, vừa mới ta thuộc hạ truyền âm nói, đạt được tin tức đáng tin, Kinh Vân đã chết tại thôn Thần Hung Nguyên bên trong. Sáu người nghe xong, kích động toàn thân phát run. Triển gia chủ, đây là gặp được chuyện gì rồi? Hàng thứ nhất trên bàn tiệc ngồi xuống lấy Linh Hà Thiên Tôn hiếu kỳ nói. Triển Bằng đứng dậy, mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, Thiên Tôn đại nhân, thuộc hạ vừa nghĩ tới, hôm nay khuyển tử muốn cưới Vô Thượng Thần Vương hai thiên kim, còn bởi ngài chứng kiến, thuộc hạ liền kìm lòng không được kích động. Có ngài chứng kiến, đây là ta Triển gia vô thượng vinh quang. Linh Hà Thiên Tôn gật đầu cười. Đúng lúc này, ngoài điện một đạo vui cười âm thanh truyền đến, mẫu thân. Nghe vậy, Triển Bằng quay người nhìn lại thời điểm, bỗng nhiên nháy nháy mắt nhìn chằm chằm Lê Thi Âm sau lưng Đàm Vân. Hắn vậy mà không chết. Hàng thứ hai trên bàn tiệc, Vô Thượng Thần Vương nụ cười trên mặt cũng là không còn sót lại chút gì, bên cạnh hắn Vũ Văn Thần Vương, trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ lãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.